Chương 2812, âm mưu hiện hiện, tín ngưỡng sụp đổ. Một con cự hình thực quỷ từ trong cái khe chạy đến, thực lực của hắn vượt qua lúc ấy tu tiên đại lục tất cả đại năng. Trên thế gian tàn sát vô số, thây ngang khắp đồng thẳng đến cuối cùng bị đại bi tự chủ cầm lấy mạng đổi mạng rào sát, mới cuối cùng được an bình. Thực thạch, chính là cái này cự hình thực quỷ sau khi chết rơi xuống. Đối với tu chân đại lục người mà nói, tu tiên đại lục, kia là một cái xa xôi mà cao cao tại thượng tồn tại. Ở đây chín thành chín người, tuổi thọ không hơn trăm tuổi, cuối cùng cả đời đều không đạt được độ kiếp kỳ. Dù là có thể đến tới độ kiếp kỳ, cũng vô pháp dẫn tới lôi kiếp, càng đừng đề cập độ kiếp phi thăng. Tại tu chân đại lục trong mắt mọi người, tại tu tiên đại lục bên trên, đều là cao cao tại thượng tiên nhân. Là tùy tiện một ngón tay liền có thể nghiền chết bọn hắn những này sâu kiến chúa tể. Nhưng chính là như thế một cái xa không thể chạm tiên cảnh, vờ ơ y ma đã từng tao ngộ qua thai họa ngập đầu. Con kia cơ hồ có thể đem toàn bộ tu tiên đại lục hủy diệt thực quỷ, đến tột cùng nên như thế nào nghịch thiên cường đại xúc lan chỉ nghe từng đợt kinh hãi. Ánh mắt lại nhịn không được rơi vào Lạc Vân Tiêu Tuấn Mỹ vô song trên mặt. Hắn vì sao đối tu tiên đại lục sự tình quen thuộc như thế so với xúc lan kinh hãi. Nhã Vân cùng Khúc Nghiễm toàn lại là trở nên kích động. Tầm mắt của bọn hắn rơi vào Lạc Vân Tiêu trong tay thực thạch bên trên, trong mắt một trận tham lam cùng khát vọng. Ngay cả tu tiên đại năng đều không thể chống cự thực quỷ sau khi chết lưu lại thực thạch, vậy nên là bực nào hy hữu nghịch thiên chân bảo bọn hắn một nhạc các quả nhiên là được trời ưu ái, cho nên mới có thể được đến thực thạch bảo bối như vậy. Nhã Vân nói, Vân Tiêu công tử, ngươi nói những này là có ý tứ gì, coi như cái này thực quỷ khi còn sống lại hung tàn cuồng bạo, chết chính là chết rồi, nó lưu lại thực thạch làm người sử dụng, không phải đương nhiên sao? Đu nở dê vờ ơ y a Khúc Nghiễm toàn cười lạnh. Vân Tiêu công tử cũng đừng lại xây từ cái chày cái cối, những cái kia ăn nhân hung thú, sau khi chết nội đàn còn không phải có thể cứu người tính mệnh, để cao tu vi làm sao chúng ta dùng cái này thực thạch lại không được ngươi nếu là quả. Thật ngốc nghẽ thực thạch, muốn cấp đoạt, nói thẳng ra chính là, làm gì làm bộ làm tịch. Lạc Vân Tiêu bị nhân dạng này chửi tới, Tiêu Diêu Môn tất cả mọi người khí ghê gớm. Chính là Mộ Nhan lúc này cu nở dê sạ mặt lại. Duy chỉ có Lạc Vân Tiêu mình thần sắc lại là từ đầu đến cuối không có chút rung động nào. Ngàn năm trước, thực quỷ vừa mới bị tiêu diệt, tu tiên đại lục bên trên liền đã có nhân phát hiện thực thạch hiệu dụng. Vô luận là phàm nhân, tu chân giả, tu tiên giả vẫn là tu ma giả, thậm chí cả thần tu, đều có thể sử dụng thực thạch, trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Mà lại cùng đan dược khác biệt, thực thạch đối người thực lực tăng lên là phạm vi lớn, là vô bờ bến. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, thậm chí có thể thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê ra một cái đánh đâu thắng đó vô địch quân đoàn. Khúc Nghiễm toàn cùng Nhã Vân bọn hắn càng nghe càng là kích động. Đánh đâu thắng đó vô địch quân đoàn cái này không phải liền là bọn hắn một nhạc các mục tiêu sao? Bọn hắn muốn cũng không chỉ là ở chết Bắc Lục một góc, mà là hậu tích bạc phát, góp nhặt đầy đủ lực lượng, cuối cùng đem toàn bộ tu chân đại lục bỏ vào trong túi. Đến lúc đó, thiên hạ tài nguyên vì bọn họ tất cả. Độ kiếp phi thăng há lại sẽ xa xôi? Lạc Vân Tiêu phảng phất xem thấu tâm tư của bọn hắn, trong mắt lướt qua một tia trào phúng. Nếu là thực thạch coi là thật hoàn mỹ vô khuyết, nghịch thiên đến tận đây, tu tiên đại lục nhân như thế nào lại tha thứ lưu lạc đến tu chân đại lục đâu? Thực thạch hiệu dụng vừa mới bị phát hiện, liền có đại bi chùa cao tăng tiên đoán vật này không rõ, hô hào mọi người không được sử dụng nó. Nhưng mà, lợi ích trước mắt, quyền thế trước mắt, có bao nhiêu người có thể đem dạng này khuyên nhủ nghe vào trong tai? Tấu chương xong.